Chương 384, không thể địch. La phủ Cao Tiệm Ly môi cắn chặt, nhìn về phía trước nam tử, biểu hiện vô cùng phức tạp, vốn là trăm phương ngàn kế ở trốn cái này người, nhưng vạn không nghĩ tới quay đầu lại nên trốn hay vẫn là tránh không thoát, cuối cùng vẫn là ngã xuống đến trên tay của hắn. Cao Tiệm Ly tâm tình bị phẫn, thậm chí nói có chút thê lương. Nhìn trước người cầu hình vòm lên này một bộ lười biếng răng dấp, có chút hứng hờ nam tử. Cùng hắn đánh qua không ít bản giao Cao Tiệm Ly, nhưng là biết này bất quá là này người biểu hiện bên ngoài, dùng để mê hoặc người khác. Trước đây liền bởi vì La Phủ dáng dấp kia ăn qua không ít thiệt thòi, hiện tại, ta nhưng là cũng sẽ không bao giờ bi lư a dô y. Cao Tiệm Ly niềm tin dần dần kiên định, đồng thời, tay phải của hắn cu nở dê là không kìm lòng được xoa tay trái nắm trường kiếm chua kiếm. Chỉ có trong tay có ra hỏa, hắn mới sẽ không sốt sáng quá độ. Nha A lại đổi binh khí sao? Nhìn Cao Tiệm Ly răng dấp, La Phủ không quên trêu đùa, chỉ là, binh khí này tựa hồ không sánh được nguyên lai Thủy Hàn kiếm A, xem ra lại như một thanh phổ thông chế tạo trường kiếm. Đây chính là phổ thông trường kiếm. Chẳng biết vì sao vừa nghe đến La Phủ âm thanh, Cao Tiệm Ly chính là tràn đầy khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng ít đi răng cửa dẫn đến răng cắn không khẩn, nhưng cũng coi như là trả lời La Phủ vấn đề đi. Thì ra là như vậy, La Phủ một bộ hiểu rõ ráng. Dấp, gật gật đầu. Ngươi đem ta Thủy Hàn kiếm lộng đi đâu rồi? Đúng là Cao Tiệm Ly, lại nghĩ tới một vấn đề, toại đặt câu hỏi. Thủy Hàn kiếm A, La Phủ hiếm thấy lộ ra một tia phiền muộn, sờ sờ sau gáy, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, chi trả rồi nói đến tiếc nuối, nguyên lai dùng đến còn rất thuận lợi nói, nhưng đáng tiếc chất lượng không thế nào vững vàng, không chịu nổi toàn lực của ta bạo phát, sau đó nó liền vỡ nước lạnh. Cao Tiệm Ly thương cảm, kiếm khách cùng kiếm. Liền dường như nhân cùng quả, là không thể thiếu đồ vật. Đối với kiếm, mỗi một tên chân chính kiếm khách đều có không giống cảm tình, đương nhiên là. Phu loại này không phải chủ lưu ngụy kiếm khách ngoại trừ. Vì lẽ đó đột nhiên nghe được Thủy Hàn kiếm bị La Phủ chơi hỏng rồi, hắn không đau lòng là giả. Xem ra ngươi rất đau lòng A, La Phủ còn không quên cho căn áo rách, trở lại bù đắp lưỡng đao. Hừ, đối với La Phủ, Cao Tiệm Ly trực tiếp đến rồi cái quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Thú vị, là muốn biểu đạt ngươi cao thượng nhân cách cao y gì sao? La Phủ nở nụ cười, nói tiếp, bất quá ngươi phẫn lanh khốc liền phẫn lanh khốc, tiền đề là ngươi phải đánh thắng được ta. Lại nói ta biết ngươi rất mạnh, vì lẽ đó ta cu nở dê căn bản không có chuẩn bị sống sót ly khai, nhưng ta mặc dù là chết, cu nở dê nhất định phải nhượng ngươi trả giá thật lớn. Cao Tiệm Ly chậm rãi mở miệng, ngựa khí kiên định, đánh đổi. Vậy cũng muốn ngươi có thực lực đó. Lại nói ngươi sẽ thấy vậy thì nhanh lên một chút nhượng ta kiến thức dưới đi. La Phủ lại nói một câu. Nhưng Cao Tiệm Ly không có tiến hành trên đầu môi trả lời, hắn trực tiếp dùng hành động để diễn tả hắn tư tưởng. Trên một đạo long ngâm rô nở dê như âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiến hai người nghe thấy. Tiếp theo La Phủ liền phát hiện trước mắt bạch quang lóe lên, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, làm như thiên vào đúng lúc này đột nhiên sáng. Tiếp theo lại là mạc danh tối xâm lại. Mà lúc này trường kiếm nhưng là đã kinh ra khỏi vỏ. Cao Tiệm Ly đệ nhất kiếm rất đơn giản, nhưng cu nở dê không tầm thường, phổ vừa vào mục, La Phủ liền hơi xúc động, tiến bộ không ít. Đây gió tây xé rách, một chiêu kiếm đâm thẳng, màu xanh trên thân kiếm ánh mặt trời chiếu, như này gợn nước gợn sóng. Vung kiếm chung, liền dường như này bị vẩy đi ra thủy, ánh mặt trời ở Cao Tiệm Ly trong tay cũng hóa thành trợ lực. Trong phút chốc chiêu kiếm này đâm ra đi thời điểm, thân kiếm đã kinh đang không ngừng rung động. Này soi sáng ở phía trên ánh mặt trời, nhất thời phản bắn ra, ở thời gian cực ngắn sản sinh hơn 100 lần rung động, sở phản xuất đến ánh sáng cũng là dị thường lóa mắt. Mà khi lóa mắt qua đi, ánh sáng tản đi một khắc đó, kiếm nhưng là đã kinh đến La Phủ trước mặt. Tiếng ông ông không dứt bên hai, ánh mắt nhìn tới Cao Tiệm Ly mũi kiếm xem ra không có động, thẳng đâm tới. Thế nhưng ở lưỡi kiếm kia bốn phía rung động không khí, vặn vẹo người tầm mắt, không thể nghi ngờ đều là ở nói cho La Phủ này kiếm đang không ngừng rung động. Chỉ có điều là rung động quá nhiều, phạm vi quá nhỏ, làm cho người ngoài xem ra không có gì thay đổi mà thôi. Trong chớp mắt, ba thước thanh phong đã tới ngực. Trước, càng là ai nhờ kiếm thổ lộ. Là than thở, cu nở dê là kinh ngạc nhìn chiêu kiếm này. La Phủ tuy nói đã kinh đoán được Cao Tiệm Ly kiếm pháp có bước tiến đến dài, dù cho là biết hắn có can đảm trực diện chính mình khẳng định là kiếm đạo lên lại đạt được mới tiến bộ, nhưng mà chưa tận mắt nhìn thấy trung quy hay vẫn là không coi là cái gì nhất kiếm Tây Lai, thờ ơn nở phá gió thu này chỉ sợ là Cao Tiệm Ly nhiều năm qua tối đỉnh. Phong kiếm chiêu một tròng, nhưng đáng tiếc, hay vẫn là nộn điểm hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện kẻ thù của hắn là thế nào một cái tồn tại. Ken đối mặt chiêu kiếm này, La Phủ chỉ là nhẹ nhàng dò ra tay đi, bấm tay, bất quá ở Cao Tiệm Ly trường kiếm lên bắn ra. Sau đó, kiếm lên chấn động đột nhiên ngừng lại, một luồng khủng bố cự lực thoáng chốc tiếp theo trường kiếm không ngừng hướng về Cao Tiệm Ly xuyên thấu mà đi. Trong chớp mắt, Cao Tiệm Ly liền phảng phất cảm giác được chính mình kiếm dường như chém ở một tòa phía trên ngọn núi lớn, sơn vô sự, tay phải của chính mình nhưng là bị kinh khủng kia lực phản chấn động đến mức khó chịu đến cực điểm. Trường kiếm, hầu như liền muốn tuột tay bay ra. Cũng còn tốt, La Phủ cũng không có nhận truy kích, liền nhìn như vậy Cao Tiệm Ly một chiêu kết thúc. Thân thể loáng một cái, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tiếp theo xong. Chân, Cao Tiệm Ly đem này sợi khủng bố ám kình truyền vào Da Y Đi A bên trong, để tan mất. Ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía La Phủ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cường thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ A. La Phủ tốc độ tiến bộ nhượng Cao Tiệm Ly điên cuồng, hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu A hắn lại tiến bộ rồi. Cao Tiệm Ly có thể rất rõ ràng cảm giác được, so với Mặc Gia đại chiến thời điểm, La Phủ thực lực lần thứ hai tinh tiến, nếu như nói Mặc Gia đại chiến thời điểm La Phủ xem ra còn như một nhân loại, hiện tại, La Phủ quả thực chính là không phải người, Cao Tiệm Ly ở trên người hắn cảm giác được chỉ có sâu không lường được. Tự nhiên, hắn là không biết La Phủ trên người có hệ thống món đồ này tồn tại. Nha người xuyên Việt ngón tay vàng hệ thống, người đáng giá nắm giữ chỉ có như vậy phải không? La Phủ cùng dạng ở nhìn Cao Tiệm Ly, chỉ có lời nói như vậy không khỏi cũng quá mức tạm được, không phải nói cừu hận làm cho người ta cảm thấy sức mạnh sao? Ngược lại La Phủ là không thấy Cao Tiệm Ly tăng trưởng thần mã sức mạnh. Không nói gì, Cao Tiệm Ly lặng lẽ không nói, chỉ là chân khí tiếp theo hướng về trường kiếm tuôn tới. Mũi kiếm thanh hàn. Một bước bước ra, thân thể nhất thời như tên dài bay ra, lần thứ hai hướng về La Phủ công tới. Như vậy, mới có chút ý nghĩa. Nhà khoe môi nhếch lên, La Phủ mắt lạnh xem Cao Tiệm Ly.